Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, quá khứ lịch sử. Đại Càn cùng các thánh địa ở giữa mâu thuẫn, Trần Minh bắt đầu coi là chỉ là Đại Càn Thái Tổ ngăn cách thiên hạ linh mạch, đoạn tuyệt con đường phía trước tạo thành, cho nên mới sẽ có hậu tới trận kia Hoàng Lăng sụp đổ. Trung Khâu các chư vị tông sư tiến công Hoàng Lăng, khiến Hoàng Lăng sụp đổ, Đại Càn Thái Tổ xuất thế. Nhưng hiện tại xem ra, trừ tầng này mâu thuẫn bên ngoài, ở trong đó tựa hồ còn có những nguyên do khác. Hai giới tương giao có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến một trong. Giang Lâm thân là thượng giới người, không được dốc lòng tiếp dẫn thượng giới tôn giả hạ giới. Ngược lại ẩn núp tại trong Hoàng Lăng, hóa thân thành một tên khách khanh. Bản thân cái này chính là nói rõ một vài thứ. Đại Càn Hoàng Lăng vị trí, chỗ quan hệ đến có lẽ không chỉ là thiên hạ nguyên khí, còn có hai giới tương giao sự tình. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn khẽ động, ngay trước mặt Trung Khâu, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Ngày đó tiến công Hoàng Lăng, trước mắt Trung Khâu thế nhưng là chủ lực, thân là người trong cuộc một trong, biết sự tình tự nhiên xa so với Trần Minh nhiều hơn nhiều. Tại chỗ, Trung Khâu trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng, vấn đề của ngươi, xem như hỏi tại ý tưởng bên trên. Ngươi có biết, hai giới như muốn tương giao, đầu tiên liền cần giới này khôi phục đến cực hạn, mới có thể làm được. Thiên địa khôi phục đến cực hạn, trên thực tế liền là thiên địa bên trong nguyên khí bắt đầu kéo lên. Võ đạo thiên nhân con đường thả ra, không còn khóa kín, giới này khôi phục, nguyên thủy tại ngàn năm trước. Khi đó thiên địa đạt tới cường thịnh, thiên địa áp chế giảm bớt, nguyên bản phong kín thiên nhân con đường thả ra, tạo thành kinh khủng nhất một lần thịnh thế. Tại Đại Càn Thái Tổ chỗ thời đại kia, từng tôn cái thế tông sư hiện thế, thiên nhân chí tôn tề xuất, dẫn dắt phong tao. Nghe Trung Khâu giảng thuật, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại có chút ngẩn người mê mẩn. Đây tuyệt đối là cực hạn huy hoàng một thời đại, lúc này đã tuyệt tích tông sư vào lúc đó mặc dù không tính khắp nơi đều có, nhưng cũng không tính hy hữu. Liền thiên nhân chí tôn đều ra không chỉ một vị. Dựa theo bình thường thôi diễn, các loại thời gian trôi qua, hai giới tương dung, giới này đem trở về bản nguyên, trở thành thượng giới một bộ phận. Nhưng mà lúc này Đại Càn Thái Tổ xuất thế. Nói tới chỗ này, Trung Khâu ngừng lại, một khuôn mặt bên trên biểu tình tràn đầy phức tạp. Một cái sinh ra bần hàn người trẻ tuổi mà nói, lại sinh mà làm đế thể, không đủ trăm tuổi liền thành liền võ đạo thiên nhân, tu vi khoáng cổ tuyệt kim, một đường chinh chiến, mấy chục năm ở giữa chém xuống thiên nhân đếm tôn, tại thịnh thế xưng hùng, tại cực hạn huy hoàng bên trong thành lập Đại Càn. Đại Càn Thái Tổ đã vô địch, liền xây Hoàng Lăng, miễn cưỡng trấn áp toàn bộ thế giới vận mệnh, đem vốn nên xuất hiện phồn hoa đại thế gián đoạn, miễn cưỡng chuyển rời 800 năm. Cho đến bây giờ, đây chính là đã từng quá khứ. Nghe đến đó, Trần Minh nhíu mày, dùng bản thân chi thân, đoạn tuyệt đại thế hơn 800 năm, dĩ nhiên dũng mãnh phi thường, nhưng gây nên người gì? Tất nhiên là làm hấp thụ đại thế khôi phục bên trong, dần dần dâng lên điểm này linh vận. Trung Khâu lắc đầu, Đại Càn Thái Tổ đem tự thân chôn xuống, đem cái này thiên trấn áp, cùng cấp tại mọi thời khắc cùng thiên địa này ý tranh phong. Dùng thiên địa này làm lò luyện, thừa nhận kinh khủng nhất ma luyện, đây là cái thế cơ duyên, đã là phong hiểm, cũng là lớn lao kỳ ngộ, mới Trần Đại Càn Thái Tổ thần uy ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Cảm giác như thế nào? Hắn nhìn xem Trần Minh, bỗng nhiên hỏi, như chính giữa đại nhật, thần uy vô lượng, không thể nhìn thẳng. Trần Minh nhíu mày, suy ngẫm một lát, cho ra như thế đáp án.